hôn nhu nam phụ đều là gạt người. Chương 18, oán linh chi chú, 18, góc truyện audio.com. Đen như mực, ngẫu nhiên có một chút ánh trăng xẹt qua hẻm nhỏ. Tịch Hoan nửa tựa vào trên tường, cúi đầu, thần thái lười biếng, hiện tại liền phải rời khỏi. Chưa từ bỏ ý định, gíp, hệ thống này chưa từ bỏ ý định động thái biểu tình. Rõ ràng là có việc còn chưa hoàn thành, không muốn rời đi, Tịch Hoan, mi lại làm sao vậy? Còn có cái gì nói nhanh một chút, bằng không chờ ta rời đi vị diện này. Mi liền hối hận ký chủ, nam nhân vừa rồi kia cô hẳn là có ấn tượng đi. Chính là kêu Tề Tử Tang, khóc chít chít, JPG, Tịch Hoan, tiếp tục Tề Tử Tang trên đường về nhà sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Cô có thể đi cứu hắn hay không? Tịch Hoan, chấm, này lại không phải nhiệm vụ. Ta tại sao phải đi cứu hắn, ký chủ? Cô đi cứu hắn, sau đó yêu cầu một vật của hắn. Cô tin tưởng tôi, vật kia đối cô rất quan trọng. Đáng thương hề hề, JPG, Tịch Hoan, thứ gì, đêm, dần dần hiện ra tinh quang. Xe hơi tại quốc lộ yên tĩnh chạy nhanh. Không nghĩ tới, giờ phút này phía trên chính là một nữ tử mặc áo khoác màu đen. Miệng cười yêu dã diễm lệ như hoa anh túc nở rộ trong bóng đêm. Có chứa độc tính đồng thời lại tâm hồn mê người. Hình ảnh quỷ dị này, khiến người ta không rét mà run. Xe lại đi về phía trước, chính là địa vực vùng ngoại thành. Tiên sinh, chúng ta bị bao vây. Tài xế đột nhiên phanh lại. Mặt xám như cho tàn mà nhìn một đám đại hán ngoại quốc cao lớn chung quanh. Lấy thân thủ tiên sinh, nếu là tay không vật lộn nhiều người như vậy, ít nhất còn có vài phần thắng. Nhưng hiện tại, trong tay đám đại hán này có súng, bọn họ phần thắng cơ bản bằng không. Tề Tử Tang chậm rãi mở mắt ra, đem hộp ngọc nhỏ trong lòng bàn tay để vào trên túi áo. Giật giật đôi chân dài. Mở cửa xe, động tác yêu nhã xuống xe, ưỡn lưng thẳng tắp, hắn mới mở miệng, chính là tiếng Anh lưu loát. Truy tôi đều đuổi tới trong nước, tinh thần kiên trì bực này tôi còn thật hâm mộ, chỉ tiếc, tôi sẽ không đáp ứng. Tề Tử Tang thần sắc bình tĩnh tự nhiên, nhìn kỹ, trong bóng đêm cặp mắt kia hiện ra hàn ý như băng cùng tàn khốc. Trong đó một nam nhân ngoại quốc cầm đầu đi về phía trước hai bước. Một bộ dáng tình thế bắt buộc, Mr. Tề, Trung Quốc các anh có một câu ngạn ngữ kêu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nếu như anh từ lúc bắt đầu liền đáp ứng, có lẽ còn có thể cùng lão bản chúng tôi hảo hảo nói chuyện với nhau. Nhưng hiện tại, thì đã trễ, lão bản của chúng tôi chỉ muốn mạng của anh. Đến, Tề Tử Tang câu môi cười nhạt, anh giật giật môi, dùng thanh âm chỉ đủ cho tài xế nghe được. Cậu trước lái xe rời đi, mục tiêu của những người này là tôi. Sợ quỷ là nhược điểm hắn trời sinh tự mang, nhưng hắn tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết. Làm sao có thể để tiên sinh lưu lại, chính mình đào tẩu, tài xế vẻ mặt vội vàng. Tiên sinh, anh lên lái xe rời đi, tôi xuống dắt bọn hắn. Bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm bóp cò, viên đạn thứ nhất đủ để Tử Tang miễn cưỡng tránh thoát. Lần thứ hai liền không may mắn như thế, 10 cái đại hán cùng nhau bóp cò, đạn từ 4 phương 8 hướng vọt tới chỗ chí mạng, Tề Tử Tang theo bản năng hướng trong xe tránh đi, anh còn chưa kịp động tác, hai tay bỗng nhiên bị người ta tóm lấy, ngay sau đó cảm nhận được ấm áp đập vào mặt, còn có không khí đột nhiên yên lặng, là cô, trong tầm mắt, là một khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng, Tề Tử Tang kinh nghi nhìn Tịch Hoan. Làm sao cô biết tôi ở đây? Tịch Hoan không nói gì. Chung quanh hai người cực nhanh dựng thẳng lên một kết giới hình cầu màu lam nhạt. Đem mấy chục viên đạn đều ngăn cách bên ngoài. Đạn xôn xao rơi xuống đầy đất. Nam nhân ngoại quốc cầm đầu kia lạnh giọng quát. Người nào? Edit by Bách Lý Thiên Nhã. Cách chương.